Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thời gian trong lòng đồng hồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thần đèn thế giới nhỏ. Icarus ngồi ở ven hồ trong lòng bàn tay bưng thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ. Khí Việt và chủ nhân quan hệ. Để cho Icarus có thể mượn dùng triệu mục lực lượng, thông qua mộc độn chakra và thần thoại vũ xà thần điều khiển sinh mạng lực lượng. Thành công kích hoạt thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ bên trong có sinh mạng lực. Truyền thuyết thật thập tự giá ngọn nguồn là cây sinh mạng hạt giống. Hạt giống lớn lên cây bị chém đứt tạo thành cầu. Cầu bị chế tạo thành dụng cụ tra tấn thật thập tự giá. Cái này cũng thì đồng nghĩa với thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ có thể là cây sinh mạng lõi cây biến thành. Đi qua thời gian dài mộc độn trọng tố, thật thập tự giá nồng cốt mảnh vỡ nhìn như đã đến rất gần một cây chủy thủ dáng vẻ. Nhưng mà coi như hoàn toàn hóa thành một cây dao găm đó cũng chỉ là mặt ngoài như vậy. Bên trong lực lượng cũng sẽ không biến thành chủy thủ thuộc tính. Cũng may Icarus có yêu tinh chế tạo thuật, đủ để đem vật liệu chế tạo thành ma pháp dao găm. Bên cạnh cách đó không xa, Triệu Mục ngồi ở trên ghế nằm nhàn nhã câu cá. Bên trái Haruno Sakura ở phối trí ma thuốc. Bên phải Hermione ôm sách ma pháp si mê học giả ma mới nguyên rùa. Như vậy cuộc sống nhàn nhã, Triệu Mục cảm thấy vô cùng hài lòng. Chỉ có như ấy mới có thể lắng xuống trong lòng bóng tối. Mậu quang ma thuốc, màu vàng, hiệu quả, sau khi dùng trong vòng một tháng vĩnh cửu tăng lên 2 điểm tinh thần lực nhắc nhở. Uống mậu quang nguyên dịch hiểu ý hướng bóng tối đánh giá. Đây là ma thuốc cũng là độc dược. Đây là Haruno Sakura dùng mậu quang nguyên dịch phối trí ma thuốc. Bình thường 100 khắc mậu quang nguyên dịch tăng lên một chút tinh thần lực. Hắn ăn 200 khắc 100 ngày sản lượng đem tinh thần lực từ 58 tăng lên tới 60. Trực tiếp đưa đến tinh thần thủy tinh dưỡng thần hiệu quả đối với hắn mất hiệu lực. Hôm nay tinh thần thủy tinh ở Hermione trên cổ treo. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ân cần săn sóc nàng tinh thần lực. Sử dụng 200 khắc mộ quang nguyên dịch, thân thể tự chủ sinh ra có thể vác dược tính. Haruno Sarura mượn máu thịt ma hộp đi qua một ít nghiên cứu thành công phối trí ra mộ quang ma. Thuốc một lần nữa gia tăng 2 điểm tinh thần lực, nhưng cũng mang tới cường đại tác dụng phụ. Đây cũng chính là hắn đổi thành những người khác sợ rằng sẽ trong vòng một tháng hoàn toàn mất. Đi lý trí, tác dụng phụ mặc dù lớn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng giá trị. 2 điểm tinh thần tương đương với 2 điểm hoàng kim loại tính điểm. Thật nếu là không cách nào tự kiềm chế, uống thuốc trước đem mình khóa lại là tốt. Dù sao lấy siêu duy người tiến hóa sinh mệnh lực một tháng không ăn không uống vậy không chết được. Tin tưởng loại này ma thuốc thả tại thị trường trên nhất định sẽ đặc biệt có tiền đồ. Mậu quang nguyên dịch một ngày sản lượng là 2 khắc. Thần đèn thế giới nhỏ gia tăng gấp đôi thời gian tốc độ chảy. Chỉ cần 2 năm ngày là có thể sản xuất một chai mộ quang nguyên dịch, ma lực vườn bách thảo, cũng ở đây trước đây không lâu chuyển tới thần đèn thế giới nhỏ. Hơn nữa thời gian thần đèn góp nhặt càng ngày càng nhiều cầu nguyện ma lực. Nguyện vọng lớn nhỏ bất đồng cung cấp cầu nguyện ma lực cũng bất đồng. Trước mắt góp nhặt 1.000 đơn vị cầu nguyện ma lực Triệu Mục tính toán một chút đã có thể hoàn thành. Hắn dự trù, Icarus, tiêu hao 1.000 đơn vị cầu nguyện ma lực gia tăng ta may mắn. Triệu Mục lạnh nhạt nói, Icarus trông rỗng cặp mắt vô thần nhìn về phía Triệu Mục. Đánh cái trong nháy mắt lập tức có lực lượng vô hình hạ xuống ở Triệu Mục trên mình. Triệu Mục mong đợi lấy ra Dumbledore siêu duy thẻ bài. Những ngày qua xuống, siêu duy thẻ bài hắn đã mở ra không thiếu. Toàn bộ yêu tinh nhất tộc mấy trăm chương siêu duy thẻ bài. cho hắn cống hiến 110.000 siêu duy tiền và nhiều yêu tinh huyết mạch. Những thứ này đều bị máu thịt ma hộp làm chế tạo phù thủy huyết mạch vật liệu. Hôm nay mới Hogwarts đã có nhóm đầu tiên có phù thủy huyết mạch nhỏ phù thủy. Duy nhất bị hắn lưu lại, chỉ có dâu bạc yêu tinh á đạt siêu duy thẻ bài. Thời gian nặng đưa, đích xác có thể đại phúc tăng lên siêu duy thẻ bài đánh mất. Nhưng là có ít thứ đánh mất tỷ lệ quá thấp. Nói thí dụ như hắn mong muốn cầu nguyện yêu tinh huyết mạch và cầu nguyện kim tiền. Lại nói thí dụ như Dumbledore siêu duy thẻ bài có cực thấp tỷ lệ rơi xuống thời gian chuyển hoán khí. Hắn ở phía trên đập 100.000 thời gian niệm lực tiến hành thời gian nặng đưa mau đều không gặp. Một tay, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền bị ép được sử dụng phúc linh thuốc. Cuối cùng vẫn là nhịn được, dự định góp nhặt cầu nguyện ma lực cầu nguyện gia tăng may mắn đang phối hợp thời gian nặng đưa mở. Thẻ, nếu như còn không được, vậy thì liền phúc linh thuốc cùng nhau dùng tới. Chỉ cần là Âu Hoàng, quản hắn tiên thiên vẫn là ngày mốt. Tháo thẻ, Triệu Mục trước mắt sáng lên, mặc dù không phải là mong muốn thời gian chuyển hoán khí nhưng cũng không phải giống vậy rác rưởi. Khen thưởng, mấy phút sau, Triệu Mục yên lặng uống cạn phúc linh thuốc. Dumbledore bất quá là màu tím siêu duy thẻ bài. Muốn lấy được giá trị 10 triệu siêu duy tiền thời gian chuyển hoán khí. Yêu cầu âu khí so hắn tưởng tượng hơn nữa kinh người. Nếu như liền phúc linh thuốc đều không tạo tác dụng hắn cũng chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Một lần nữa gãy siêu duy thẻ bài. Bên cạnh lập tức đánh mất một đống đồ. Triệu Mục nắm lên một cái trong đó trong lòng đồng hồ lớn nhỏ đồng hồ. Xoay tròn đồng hồ cát chảy bên trong kích động màu vàng nhạt thời gian trói lọi. Phúc linh thuốc lực lượng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Vốn là đánh mất một chút linh hồn đau tim lập tức quét một cái sạch. Đang dự định thưởng thức một chút thuộc tính. Vật này kiếp trước bị thự quang liên bang lũng đoạn hắn đều không thu vào tay qua. Bá, thời gian chuyển hoán khí biến mất ở trong tay. Triệu Mục xoa xoa con mắt, xác nhận không phải mình mù mắt mà là thật không thấy. Suy nghĩ một chút, nhắm mắt lại cảm giác trong cơ thể. Quả nhiên biến mất thời gian chuyển hoán khí tìm được. Đúng như hắn suy nghĩ đang theo linh hồn hắn trong không biết không gian thời gian niệm lực lẫn. Nhau dung hợp, thời gian chuyển hoán khí vậy trong quá trình này hấp thu tất cả thời gian niệm lực tự thân thay. Đổi đồng thời và hắn linh hồn sinh ra đồng tình, thời gian trong lòng đồng hồ, thiên phú cái hiện hóa niệm lực kỳ vật, hiệu quả, biểu hiện thời gian, quấy nhiễu thời gian, điều chỉnh thời gian. Màu xám cho, nắm trong tay thời gian, màu xám cho, thời gian thôi miên, màu xám cho, nhắc nhở, màu xám cho là không thể dùng, cần thiên phú lột xác mới có thể kích hoạt, đây là thứ quỷ gì? Triệu Mục cau mày nói, thời gian niệm lực phát sinh biến hóa, mặc dù bất ngờ nhưng là từng có thời gian Sharingan cái này bài học thất bại. Năm hiệu quả trước hai cái có thể dùng. Không sai biệt lắm vừa vặn đối ứng nam tước và tử tước hai lần thiên phú lột xác. Còn lại ba cái hiệu quả hẳn sẽ ở bá tước, hầu tước và công tước thời kỳ thiên phú lột xác đồng thời kích hoạt hiệu quả. Để cho hắn không cách nào hiểu là thời gian thôi miên lại xếp đang nắm trong tay thời gian phía sau. Thời gian thôi miên, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Không thể nào hiểu. Vậy cũng chỉ có thể buông xuống. Triệu Mục đưa tay chộp một cái. Trong linh hồn thời gian trong lòng đồng hồ ra hiện ở trong tay. Màu vàng kim đồng hồ liên do từng cái mini đồng hồ cát chảy xuyến liên mà thành. Vốn là thời gian chuyển hoán khí đồng hồ cát chảy vậy đồng hồ biến thành một cái mang đồng hồ đáp. Trong lòng đồng hồ xây chính diện. Phía trên có một cái đồng hồ cát chảy đường vân. Đồng hồ xây phía sau, có một bản thẻ bảng hiệu đường vân, vén lên đồng hồ xây, đồng hồ trên khay mặt lại có 5 đốt tay kim, trong đó một cây là kim chỉ giây, một cây là kim chỉ phút, một cây là kim chỉ giờ, cuối cùng hai cây là dây đồng hồ cây kim chỉ. Hắn bây giờ có thể trực tiếp khống chế chỉ có một cây kim chỉ dây. Thử nghiệm về phía sau rút động một cái, chung quanh thời gian lập tức trở nên chậm, đang chuyên tâm phối trí ma thuốc Haruno Sakura lập tức biến thành động tác chậm. Triệu Mục thử nghiệm nhúc nhích hắn cũng giống vậy biến thành động tác chậm. Xem ra cái này giảm bớt thời gian là không khác biệt, hắn cũng không ngoại lệ. Không biết thời gian niệm lực lần nữa lột xác sau có thể hay không chỉ ảnh hưởng kẻ địch. Thử nghiệm về phía trước kích thích kim chỉ dây. Chung quanh tốc độ lập tức tăng nhanh. Cẩn thận cảm giác thời gian gia tốc gấp đôi. Qua 60 giây thời gian lập tức khôi phục bình thường. Cần một tiếng thời gian nguội xuống. Phạm vi là chung quanh bán kính 100 yard. Cái này so với thời gian chậm lại hữu dụng một ít. Nếu như hắn và kẻ địch cách nhau vượt qua 100 gõ. Như vậy một phương diện thời gian tăng tốc độ có thể đem tầm xa công tốc tăng lên gấp đôi. Muốn điều khiển kim chỉ phút và kim chỉ giờ vậy cũng đơn giản. Dung hợp đầy đủ thời gian niệm lực đủ là được rồi. Dung hợp 100.000 thời gian niệm lực có thể nhúc nhích dùng kim chỉ giây. Triệu có thể nhúc nhích dùng kim chỉ phút. Dù sao cũng có thể nhúc nhích thời gian sử dụng kim. Hắn bây giờ chỉ có 300.000 thời gian niệm lực căn bản không đủ kích hoạt kim chỉ phút cần. Xem ra hắn có cần phải khắp thế giới tìm một chút thịt muỗi. Triệu Mục tiếp tục thưởng thức liền một hồi. Đeo trên cổ kiểm kê còn lại thu hoạch tiếp tục lái thẻ. Phúc linh thuốc kéo dài một tiếng. Hắn phải biết quý trọng không thể lãng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/d-vo-nối-vi-au-nối-dai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.